Chương 709, không mặt gặp người quyển số Na. Tạo hóa chi lộ của Ezen. Bốn càng cầu toàn đặt, nếu như nói quyển sổ Na vẫn chỉ là một cô bé, đối với ẩn cắn nuốt thế giới cảnh tượng chẳng qua là dừng lại ở bản năng khiếp sợ phía trên. Coi như khoa học gia ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, cảm nhận được rung động nhưng là càng thêm sâu xa hịt cơ lịp. Ta lúc trước mới vừa tiếp xúc giả tưởng thực tế, liền có một loại tưởng tượng, nếu như đem giả tưởng thực tế nghiên cứu đến cực hạn, có thể hay không chế tạo ra thế giới chân chính hịt cơ lịp. Nếu như ta thật có thể làm được một điểm này, ta đây ha chẳng phải là giống như thượng đế vậy sao hịt cơ lịp. Bất quá theo nghiên cứu thâm nhập, ta mới phát hiện, muốn đạt tới cảnh giới này, không muốn biết. Tốn bao nhiêu vạn năm cho nên cuối cùng ta vẫn bỏ qua. Hít cơ lịp, không nghĩ tới, tại gia nhập cái bầy này sau, lại để cho ta thấy được thực hiện cái này hành động vĩ đại khả năng nhìn thấy cả bệ ạ phát biểu, cái khác quần viên còn thôi, ẹt dẹn nhưng là nhìn đến ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nếu như nói cái này mục tiêu của ạ kỳ hỉ cổ cả bạ cũng là sáng tạo thế giới. Như thế há chẳng phải là cùng muốn trở thành lãnh chúa chiều không gian chính mình chăm sông đổ về một bể sao? Bất quá Ezen rất nhanh liền buông lòng xuống, trong mắt thậm chí lộ ra một tia ngạo nghễ. Đã như vậy, vậy thì cạnh tranh tốt rồi, xem một chút trong cái bể này, đến tột cùng là ai thứ nhất leo lên tòa kia, có thể cùng nhân viên quản lý sánh vai cùng nhau đỉnh phong tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc, mà cờ kê ngươi nói bao nhiêu lời nói hùng hồn, trong mắt của ta. Ngươi cũng bất quá chẳng qua là một cái trọng độ nỉ bị mà thôi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Nếu như ngươi chỉ là muốn tại trong một cái thế giới kỳ huyễn sinh hoạt, có cần gì phải đem như nở dê người kha cờ cuốn vào. Đây còn muốn bọn họ tới đánh tự té thật sự coi chính mình là đại ma vương cái gì sao? Buồn cười nữ vương tổ kỳ hoa đại. A phỏng chừng hắn là cảm thấy, chỉ có bản thân một người lẻ loi sinh hoạt tại trong thế giới hư ảo, phi thường tịch mịch đi. Cho nên muốn tụ lại một chút nhân khí. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, từ trên góc độ xã hội chính nghĩa nói, cử động của cả bệ ạ này quả thực không thể tha thứ. Bất quá ngược lại hắn bây giờ còn chưa có đi tới một bước kia, chúng ta cũng không có cái gì cần thiết quản người khác việc vớ vẩn. Hít cơ lịp, mà cờ kê các ngươi làm sao phê phán ta cũng sẽ không phản bác. Bởi vì quá khứ ta thật sự là quá ngây thơ bởi vì không cách nào chế tạo ra chân chính vượt qua cơ cấu thực tế cùng pháp tắc thế giới mới, cho nên không thể làm gì khác hơn là đắm chìm trong nông cạn game giả lập hịt cơ lịp. Bất quá nếu tiến vào cái bầy này, cho dù là muốn mượn sức mạnh của dị thế giới, một ngày nào đó, ta cũng muốn sáng tạo ra thế giới chân chính tới tác giả độc nhãn, a thông qua trò chơi giả tưởng thực tế, cũng cuối cùng sáng tạo thế giới chân thật sao nghe thật quen tai đây. Lại nói cái đó đã lặn rất lâu Suzuki Satoz, vị trí thế giới không phải là như vậy sao Hit Cliff? Cái gì trong cái bầy này thật sự cũng có người nằm ở thế giới như vậy, cái trò chơi đó là dạng gì có thể để cho ta nghiên cứu một chút sao Z Quỷ? Ha ha ngượng ngùng, vị Suzuki Cun kia đã xuyên việt đến trong thế giới game đi rồi cho nên ngươi sợ rằng không có biện pháp tiếp xúc được cái trò chơi đó bản thể. Hit Cliff, tại sao như vậy Tot Z Quỷ? Ha ha ha, bất quá ta cũng có tin tức tốt nha, trên tay ta có một quyển sách, bên trong liền ghi lại kỹ thuật sáng tạo thế giới giả tưởng hoàn mỹ hơn nữa ta thậm chí đều không cách nào hoàn toàn lý giải nó Z Quỷ. Ta có dự cảm, loại kỹ thuật này một khi khai phá đến mức tận cùng, thậm chí có thể vặn vẹo thực tế, đem giả tưởng hóa làm chân thật hịt cơ lịp. Ngươi nói là sách gì lại có thể thần kỳ như vậy Z Quỷ, quyển sách này liền kêu là Đạ Cồn. Lại tên Hắc Ám Thần Thư Đạ Cồn nghe được cái tên này, trong lòng ngẩn cũng là động một cái, đông dưng nhớ đến một chuyện. Ở bên trong hạ N-Pop-C-N, thông qua Hắc Ám Thần Thư Đạ Cồn đạt được bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo S-Đạ, liền dùng kỹ thuật trong sách, chế tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới giả tưởng, gọi là thay thế thực tế, lại tên cơ cấu phở ạ ngược cuối cùng, chế tạo ra S-Đạ tiến sĩ hồn đần giặt cờ lịp phẹ mặc dù nhục thân tử vong. Ý thức lại tại trong thế giới giả tưởng đó sống tiếp được đi mà trong cái Hắc Ám Thần Thư Đạ Cồn này ghi lại kỹ thuật, thì lại là tới từ ở sở cắt lệ bài hỗn độn ma pháp đầu. Nguồn, Hắc Ma Pháp Chi Thần Trông nghe được tin tức này, ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ nhất thời hưng phấn vô cùng. Kỹ thuật hiện thực ảo của hắn trên thực tế đã đạt tới một cái bình cảnh, còn muốn làm ra tính thực chất đột phá không biết muốn tốn bao nhiêu năm. Cho nên hắn mới có chút ít tự giận mình làm ra sở vật đạt online tới. Được biết trước mắt liền có khả năng nâng cao một bước, ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ kích động đến quả thật là cái gì cũng không quan tâm hịt cơ lịp Z Quỷ, ngài có thể đem quyển sách này cho ta nhìn một chút không? Giá tiền gì ta đều nguyện ý bỏ ra. Giết quỷ, sách này sẽ hủ hóa người xem nó, bất quá ta có thể đem tất cả tài liệu liên quan đều cho ngươi sao chép một phần. Ezen Sasuke, vị này Z quỷ nữ sĩ, thứ tài liệu này có thể cũng cho ta một phần sao? Nếu như ngươi muốn cái gì mà nói, ta cũng có thể bỏ ra nha. Sĩ hào ỉn rõ gì chưa, vân vân, ngươi muốn thứ tài liệu này, là muốn làm gì? Ezen Sasuke, đương nhiên là sáng tạo thế giới thuộc về chính ta rồi. Sĩ hào ỉn rõ gì chưa, vừa nghĩ tới ngươi loại này đại ác đồ trở thành bộ dáng tạo hóa, ta liền cảm thấy ác tâm, không biết ngươi sẽ sáng tạo ra bực nào địa ngục các Ezen bên phải giới. Ha ha, đó cũng là vấn đề của ta, không liên quan gì đến ngươi. Lại nói ta sáng tạo thế giới, lại không phải đi hại người. Ngươi có cần thiết như vậy phản cảm sao? Vẫn là nói ngươi trong lòng vẫn là rất sợ ta. Sỉ hào ỉn dọ gì chưa, cắt ta mới không sợ ngươi. Bất quá ngươi nếu là làm ra cái gì gây bất lợi cho xã hội sổ xì hệ thì chuyện ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ezen Sasuke, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cười mị xạ cả hở, hì hì, ta đối với sáng thế cái gì không có hứng thú. Bất quá vị tiểu thư ạ xù nạ này còn thật là thú vị nha. Tại trong phó bản, khắp nơi đều có thể gặp được nàng đang phát phúc lợi nha. Dô kỳ ạ xù nạ, ẹ nọ xì mạ dù cô, ha ha, ta cũng nhìn thấy, theo giam cầm điều giáo đến xúc tu tờ lay, ạ xù nạ này thật đúng là gặp gỡ sự kiện quá sức đây. Có lúc, ta còn thực sự muốn thay thế vào đến trong thị giác nhân vật phản diện đi đây. Dô kỳ ạ xù nạ. Hoa hoa hoa, vậy cũng là giả tưởng không phải thật ta nha, quên mất đem các ngươi nhìn thấy đều quên mất. Ta hot to nghĩ tới trong phó bản những tình tiết xấu hổ kia, khuôn mặt trắng nón của rổ kỳ ạ xù nạ nhất thời xông lên một đoàn không bình thường đỏ ửng. Hai tay bụng mặt phát ra nhỏ giọng kêu thảm thiết, không muốn nàng thật sự cảm thấy mình đã không mặt mũi gặp người.